Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 852, chương 854. Muốn ăn dưa hấu sao? Phân loạn ồn ào phòng chơi bi-a bên trong. Trương Thao miệng bên trong ngậm thuốc lá, nặng nề mà đem cây cơ ném tới bi-a trên bàn. Không đánh, hắn có chút ảo não nói. Cái này mấy ngày vận khí lưng, uống nước lạnh đều muốn nhét kẽ răng. Thao ca, bên kia có người cầm hình của ngươi đang tìm ngươi. Lúc này một cái hoàng mau lặng lẽ chạy tới nói. Với hắn, nhìn không giống loại lương thiện. Ai vậy? Trương Thao nhướng mày, dáng dấp ra sao? Nhìn niên kỷ không lớn, hẳn không có 20 tuổi đi. Hoàng Mao nói, bất quá kia vạm vỡ a. Trương Thao tại Hoàng Mao chỉ điểm, xa xa nhìn thoáng qua Dương Long Quân. Ai vậy đây là, không có gì ấn tượng a. Bất quá là một lão giang hồ. Trương Thao lúc này nhiều một cái tâm nhãn. Bất kể là ai, vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Thế là hắn đối Hoàng Mao nói ra. Lục tử, đợi chút nữa ngươi giúp ta nghe ngóng một chút. Hắn đến cùng tìm ta có chuyện gì? Quay đầu ta mời ngươi trượt băng. Ai hâm Thao ca khách khí. Hoàng Mao mặt mày hớn hở trả lời. Yên tâm đi, việc này giao cho ta. Ngươi thả một vạn cái tâm. Trương Thao gật gật đầu, im lặng không lên tiếng từ một cái cửa ra khác rời đi phòng chơi bi-a. Bất quá hắn không có đi xa, mà là lặng lẽ ở sau cửa mặt, âm thầm chú ý bên trong động tĩnh. Dương Long Quân cầm một chương in ra hình ảnh, tại phòng chơi bi-a bên trong hỏi một vòng, cuối cùng đi vào Hoàng Mao trước mặt. Xin hỏi ngươi có biết hay không cái này người? Ngươi là ai a? Hoàng Mao bất động thanh sắc trả lời. Ta là bạn hắn, tìm hắn hơi nhỏ sự tình. Hoàng Mao trên dưới đánh giá Dương Long Quân một chút, cuối cùng khoát tay áo. Không biết, Dương Long Quân cười cười, nghiêm trang nói ra, nhưng người ánh mắt nói cho ngươi. Ngươi biết hắn, hắc hắc hắc, Hoàng Mao cảm giác hôm nay là càng đến quái nhân. Lão tử ánh mắt nói cho ngươi, vậy nó có hay không nói cho ngươi? Ta lục tử không phải dễ trêu. Dương Long Quân một phát bắt được cổ họng của hắn, một đôi tay giống kìm sát. Hoàng Mao kiếm hai lần không có tránh thoát, đột nhiên liền có chút luống cuống. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ta, hắn ở đâu? Ta không biết. Ba Dương Long Quân trở tay một bàn tay phiến tại Hoàng Mao trên mặt. Hoàng Mao lập tức máu mũi dài trôi, tìm một cả ngày. Hắn hiện tại đã không có cái gì kiên nhẫn. Hiện tại đã hơn 9 giờ đêm chuông. Nếu như lại tìm không đến kia người, chuyện ngày mai liền không dễ làm. Mà lại Hoàng Mao dạng này tiểu vô lại, miệng lưỡi trơn tru, nói năng ngọt xớt, không làm việc đàng hoàng, là hắn ghét nhất một loại người. Cho nên một tát này, hắn là tát đến không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nói, Hoàng Mao bị tát đến đầu óc choáng váng, biết hôm nay là gặp được nhân vật hung ác. Đại ca, ngươi để ta nói cái gì a? Hắn tên gọi là gì? Trương Thao, Dương Long Quân biết lần này tìm đúng người, tiếp tục hỏi, hắn hiện tại người ở nơi nào? Hoàng Mao khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, mặc dù Trương Thao hắn không dám chọc, nhưng trước mắt này người giống như lại không dám gây a. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Thế là hắn phi thường không coi nghĩa khí ra gì, chỉ mặt khác một cánh cửa. Đi, vừa đi, Dương Long Quân một tay lấy Hoàng Mao ném xuống đất, trực tiếp hướng phía cửa đuổi tới. Phía ngoài Trương Thao thầm mắng một tiếng Hoàng Mao không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng nơi này lại không có địa phương ẩn thân, chỉ có thể cực nhanh chạy xuống lâu. Bất quá hắn tuyệt không sốt ruột. Hắn xe gắn máy liền dừng ở dưới lầu. Chỉ cần cưỡi lên xe liền không sao. Dưới gầm trời này, còn không có thể đuổi kịp xe gắn máy người. Ầm ầm, Dương Long Quân vừa truy xuống lầu, liền nghe được một trận tiếng động cơ nổ. Sau đó xa xa nhìn thấy Trương Thao bóng lưng, chính cưỡi xe gắn máy bay đi, là hắn, tìm đến, Dương Long Quân nhìn một chút chung quanh, thời gian này còn có rất nhiều người trên đường, hắn không thể chạy quá nhanh, bất quá Trương Thao cưỡi xe gắn máy cũng không phải rất nhanh. Dù sao trên đường xe cũng không ít, thế là hắn thoải mái mà truy tại Trương Thao đằng sau. Tính toán đợi hắn ngừng xuống tới thời điểm, tái xuất bất ngờ mà đem hắn chế trụ. Trương Thao cưỡi xe chạy một con đường, quay đầu nhìn xem không ai truy hắn, liền đem tốc độ thả chậm xuống tới. Phi, hắn hướng ven đường nhổ một ngụm nước bọt, trong lòng một bên thầm mắng Hoàng Mao không coi nghĩa khí ra gì. Xoay mặt liền bán hắn đi, một bên cố gắng nghĩ lại, gần nhất có phải là chọc tới người nào, làm sao không hiểu thấu có người tìm đến hắn, vừa rồi nhìn kia tiểu tử thân thủ, tuyệt đối là luyện qua, không phải Hoàng Mao lại không trúng dùng, cũng không thể bị hắn một cái tay liền nhẹ nhõm chế trụ. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ tới hắn đắc tội vị nào đại ca. Chẳng lẽ là ngày đó đụng lão thái bà kia? Không thể nào, lão thái bà kia có lợi hại như vậy. Bất quá mặc kệ như thế nào, Tây Lâm thị khả năng tạm thời không thể ở lại. Hắn quyết định ngay lập tức đi tỉnh thành tránh đầu gió. Lúc này một hương thơm kỳ lạ tiến vào trong lỗ mũi của hắn. Quay đầu nhìn lại, thế mà đến Hiểu Vũ tiệm bánh gato. Thế là hắn quyết định đi mua một ít bánh gato. Vừa vặn muốn một đoạn thời gian mới có thể đến đây. Trong thời gian ngắn sợ là ăn không lên. Thế là hắn đem xe dừng ở cửa tiệm. Tùy tiện đi vào. Kết quả trong quầy bánh gato đã toàn bộ bán hết sạch. Các ngươi làm sao làm? Trương Thao phi thường không hài lòng nói. Mở như thế to con tiệm bánh gato, làm sao tùy thời đều không có hàng? Có lỗi với tiên sinh. Một cái nhân viên cửa hàng cười trả lời, chúng ta mỗi ngày đều là định lượng tiêu thụ, hiện tại đã rất muộn, lão bản của các ngươi có phải là xỏa bức a? Làm cái gì định lượng tiêu thụ, làm nhiều điểm nhiều kiếm ít tiền không tốt sao? Bệnh tâm thần, uy, mời ngươi miệng sạch sẽ một chút. Lúc này Phương Hằng một tay nâng một cái trái dưa hấu, từ bên ngoài đi vào. Hầu Vĩnh Bình tại hậu viện trồng một chút dưa hấu, gần nhất biết rõ hơn. Hắn buổi chiều đặt ở trong giếng ướp lạnh mấy cái, vừa rồi Đàm Hiểu Vũ nói muốn đưa cho trong tiệm nhân viên nếm thử. Đương nhiên là một vị nam sĩ, việc này Phương Hằng tự nhiên không thể để cho nàng đi một chuyến. Kết quả vừa tới cửa tiệm, liền nghe được có người miệng không sạch sẽ. Trương Thao nhìn Phương Hằng một chút. Đổi bình thường hắn không thiếu được muốn để cái này tiểu tử ăn chút đau khổ. Bất quá cái này mấy ngày vận khí không tốt, hắn cảm thấy vẫn là không cần phức tạp, chỉ có thể không nói tiếng nào đi. Phương Hằng đang muốn đi vào đưa dưa hấu, đột nhiên một hình bóng siêu một chút từ trước mặt hắn lướt qua, mang theo một trận gió mát, nháy mắt liền biến mất ở phía trước góc tối. A, vừa rồi kia là người sao? Tốc độ thật nhanh a. Phương Hằng nháy mắt liền bị khơi gợi lên hứng thú. Có thể chạy nhanh như vậy người? Hắn liền gặp qua sư phụ một cái. Đương nhiên người này không có sư phụ chạy nhanh, nhưng vẫn là để hắn phi thường rung động. Nếu không, theo sau nhìn xem. Phương Hằng suy nghĩ khẽ động, quay người liền đuổi theo. Trương Thao không có mua được bánh gato, tâm tình cực độ khó chịu, cưỡi xe rất nhanh liền ra khỏi thành, lên tiến về tỉnh thành quốc lộ. Buổi tối tuyến đường quốc lộ tương đối thanh tĩnh, Trương Thao một đường đem chân ga vặn đến cùng, nhanh như điện chớp, rất nhanh đi vào cái kia đua xe đảng tụ tập ngọn núi nhỏ. Lúc này hắn đột nhiên kinh dị phát hiện, giống như có cái bóng người từ phía sau đuổi theo. Không thể nào. Trương Thao nhìn một chút mã biểu, hiện tại mặc dù là lên dốc, nhưng hắn tốc độ cũng vượt qua 80, làm sao có thể có người chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ là gặp được quỷ? Cái này ý nghĩ dọa đến hắn giật mình, toàn thân lông tơ đều dựng lên, quay đầu lại xem xét, chỉ thấy bóng người phía sau, cách hắn không đến 20 mét. Ta cái mẹ a, Trương Thao hận không thể đem chân ga lại vặn hai vòng. Nhanh lên nữa, trên đỉnh núi có đua xe đảng, đến nơi đó liền tốt. Người nơi đâu nhiều, nói không chừng cái này quỷ liền không tìm hắn đây. Kết quả vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt, liền thấy một người đứng tại giữa đường. Dương Long Quân dò xét gần đường, trực tiếp đến Trương Thao phía trước chờ. Dừng xe, Trương Thao nhướng mày, mượn đèn xe ánh sáng. Hắn thấy rõ Dương Long Quân mặt, đây không phải hôm nay ban đêm tìm hắn kia người sao? Gia hỏa này lợi hại như vậy, tại phòng chơi bi ra đối Hoàng Mao đều ác như vậy. Hiện tại lại dạng này truy hắn, hơn phân nửa không có chuyện tốt, rơi vào loại người này trong tay, hắn còn có chỗ trống để né tránh. Trong nháy mắt, mấy cái suy nghĩ tại hắn trong lòng thoáng qua, cuối cùng càng ngày càng bạo, dù sao dừng lại cũng là chết, dứt khoát đụng vào, nơi này cũng không có người trông thấy, đem ra hỏa này đụng bay, nói không chừng hắn còn có thể xông ra đi. Thế là hắn chẳng những không có giảm tốc, ngược lại điều chỉnh đầu xe, đối Dương Long Quân liền đụng vào. Dương Long Quân không nghĩ tới người này hung ác như thế. Quả nhiên là loại kia đụng vào người sẽ bỏ trốn ra hỏa. Bất quá một cỗ xe gắn máy mà thôi, với hắn mà nói chính là trò trẻ con. Chỉ gặp hắn triển khai một cái khom bước, đối xe gắn máy vươn hai tay. Phanh một tiếng rất nhỏ trầm đục, trong điện quang hỏa thạch, Dương Long Quân bắt lại xe gắn máy tay lái, cường đại quán tính đẩy hắn tại đường nhựa trên mặt nhanh chóng rút lui. Dương Long Quân bắp thịt cả người hở ra, đặc biệt là hai cái đùi, tựa như là sắt thép chế tạo, trên chân mới tinh giày thể thao rất nhanh liền bị mài xuyên, tản mát ra một cỗ khét lẹt hương vị. Nhưng hắn bàn chân như cũ tại mặt đường bên trên, lưu lại hai đạo rõ ràng vết tích, ngược lại trượt hơn 10 mét khoảng cách, xe gắn máy vững vàng ngừng xuống tới. Trương Thao lúc này đã triệt để mộng, dọa đến bệnh tim đều nhanh phạm vào. Cái này mẹ nó còn là người sao? Đây quả thực là cái quái vật a. Hắn trở mình một cái từ trên xe ngã xuống tới, đối Dương Long Quân liền quỳ xuống tới. Đại ca thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, ngươi đột nhiên lao ra, ta thật không có kịp phản ứng a. Dương Long Quân nhíu nhíu mày, đem xe gắn máy ném qua một bên, nhìn một chút trên chân giày, đây là hắn vì đi làm chuyên môn mua một đôi giày mới. Hiện tại ngay cả ngọn nguồn cũng bị mất, ai, đáng tiếc, đại ca, ngươi gọi Trương Thao đúng không? Dương Long Quân đem giày cởi xuống ném tới ven đường. Đúng vậy đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Ngày đó có phải hay không ngươi đụng một cái lão thái thái? Sau đó chạy mất, Trương Thao trong mắt xoay chuyển nhanh chóng. Quả nhiên bị hắn đoán trúng. Gia hỏa này thật sự là kia lão thái thái phái tới sao? Làm sao bây giờ, muốn hay không thừa nhận? Đối phương đã tìm tới cửa. Khẳng định nắm giữ chứng cớ gì, nếu như không thừa nhận, còn có thể thụ ra thịt nỗi khổ, không bằng thống khoái mà thừa nhận, nói không chừng bồi ít tiền liền có thể giải quyết đâu. Đúng, là ta, lúc ấy ta có việc gấp, mẹ ta nhập viện rồi, ta trong lòng hoảng bảy hoảng tám, Trương Thao nói dối căn bản không cần làm bản nháp, há mồm liền ra, về sau ta trở về tìm. Nhưng không tìm được, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Dương Long Quân nói, nếu là ngươi đụng, vậy ngươi đi với ta cục cảnh sát, đem việc này nói rõ ràng đi. A, Trương Thao lần này là thật ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này hung ác như thế thần ác sát tìm đến hắn. Liền vì điểm ấy phá sự, vừa rồi nhìn hắn cái kia sát khí đằng đằng dáng vẻ. Hắn còn tưởng rằng lần này không chết cũng muốn lột một tầng ra đâu. Kết quả ngươi liền để ta đi cục cảnh sát thừa nhận sai lầm. Sớm biết là chuyện này, hắn còn chạy cái PA. Được, Trương Thao cảm giác hôm nay là kiếp sau quãng đời còn lại. Tranh thủ thời gian gật đầu, sợ Dương Long Quân đột nhiên lật lọng. Ta đi, ta hiện tại liền đi. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ. Ta mang ngươi, đừng nóng vội. Dương Long Quân quay đầu nhìn về phía bên cạnh rừng cây. Vị huynh đệ kia, đã tới, cũng đừng trốn tránh, ra đi. Trốn ở một cái cây phía sau, Phương Hằng không khỏi sững sờ. Không thể nào, bị phát hiện. Hắn vừa rồi tự giác đã rất cẩn thận. Người này là thế nào phát hiện hắn? Bất quá đã bị phát hiện, vậy vẫn là ra ngoài đi. Dù sao hắn cũng dự định cùng người này nhận biết một chút. Thế là hắn ôm hai cái lạch buốt trái dưa hấu, một bước liền từ trong rừng cây nhảy đến trên đường lớn. Các ngươi muốn ăn dưa hấu sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.